Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1534, Hắc Lân Thú tiến hóa. Ba đầu Hắc Lân Thú lập tức hướng vài tên còn trên mặt đất thống khổ dãy rủa ba tên giác tỉnh già. Người lây bệnh nhào tới, mở ra huyết bồn đại khẩu hung hăng cắn lấy ba tên giác tỉnh giả người lây bệnh trên người. Miệng lớn gặm nuốt đứng lên, cái kia một đầu cự hình đêm nghiêu nhưng là vuốt cánh. Giống như một tòa núi nhỏ đồng dạng hướng Quang Vinh tiểu binh hung hăng đụng tới. Tại giống như tiểu sơn đồng dạng cự hình đêm nghiêu phía trước. Quang Vinh tiểu binh mặc dù có vẻ hơi nhỏ bé, lại không chút nào tâm mang sợ hãi, thân hình thoát một cái, tránh khỏi cự hình đêm nghiêu thiên nghiêu sừng va chạm, đi tới cự hình đêm nghiêu bên cạnh, mang theo lục quang nắm đấm, đánh phía cự hình đêm nghiêu phần bụng. Đúng lúc này, cự hình đêm nghiêu phần bụng một chút phóng ra một đạo màu đen thủ hộ quang mang. Tại một đạo giòn vang âm thanh bên trong, Quang Vinh tiểu binh một quyền đánh vào màu đen thủ hộ quang mang bên trên. Nắm đấm bên trên lục quang cùng màu đen thủ hộ quang mang xen lẫn triệt tiêu. Ngạnh sinh sinh đánh vào oanh cự hình đêm nghiêu giáp xác bên trên. Đem cự hình đêm nghiêu giáp xác đánh cho lõm lún xuống dưới. Chất lỏng vẩy ra, cự hình đêm nghiêu cũng ngạnh sinh sinh một cái lật nghiêng. Đem mảng lớn người lây bệnh ép thành thịt muối. Dương Phong từ đầu kia cự hình đêm thân bò phía sau bỗng nhiên bay ra. Thừa dịp Quang Vinh tiểu binh còn chưa kịp phản ứng thời khắc, cầm trong tay thanh phong kiếm, hướng Quang Vinh tiểu binh đầu chém xuống mà đi. Một nói thanh sắc quang mang tại Quang Vinh tiểu binh đầu bỗng nhiên hiện ra, một mực che lại đầu lâu của nó. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay thanh phong kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, ngạnh sinh sinh đem thanh sắc quang mang chém ra, rơi vào Quang Vinh tiểu binh đầu bên trên, đem Quang Vinh tiểu binh đầu chạm rơi xuống, bị ba đầu Hắc Lân thú nuốt. Ba đầu Hắc Lân thú ăn Quang Vinh tiểu binh đằng sau, toàn thân trên dưới một chút tuôn ra từng tầng sương mù màu đen tức giận. Thân thể bỗng nhiên trướng lớn hơn một vòng, bờ mông cơ bắp không ngừng nhúc nhích, mọc ra một đầu vừa to vừa dài cái đuôi. Trên người vảy giáp màu đen chuyển biến làm lớp vảy màu xanh. Mi tâm nứt ra, chỉ có một con mắt dài đi ra, không ngừng loạn chuyển, tản ra lấy một cỗ hung hãn sát khí. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt vui mừng nói: "Đây là Thanh Lân thú." Cái này Hắc Lân thú vậy mà vào đã hóa thành Thanh Lân thú. Thanh Lân thú sức chiến đấu là Hắc Lân thú gấp mấy lần không ngừng. Một đầu Thanh Lân thú hoàn toàn có thể chém giết 3-4 đầu Hắc Lân thú. Coi như đối với bên trên cự hình xanh bọ ngựa như thế cự hình côn trùng cũng có sức đánh một trận. Không đến mức vừa thấy mặt liền bị miểu sát. Ba đầu Thanh Lân thú liên thủ, Dương Phong cũng chỉ có thể đủ tránh né mũi nhọn, dùng du đấu phương thức, mượn nhờ nhất cấp linh thương công kích từ xa năng lực, mới có một tia hy vọng đánh bại bọn nó. Cận chiến lời nói, ba đầu Thanh Lân thú vừa đối mặt liền có thể liên thủ miểu sát hiện tại Dương Phong. Ba đầu Hắc Lân thú tiến hóa đằng sau, Dương Phong thực lực lại tiến một bước thu được đề thăng. Tôn Mỹ Lệ nhìn xem tân tiến hóa ba đầu Thanh Lân thú, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp. Tiến hóa, hắn ngự sử quái vật vậy mà tiến hóa. Thực lực của hắn lại mạnh lên. Dương Phong thực lực mạnh lên, mang ý nghĩa Bình Giang thành giác tỉnh giả quản lý ủy viên biết thực lực càng mạnh, sức chiến đấu càng cao. Thế nhưng là Dương Phong thực lực tăng cường, cũng sẽ uy hiếp được Tôn Mỹ Lệ địa vị, để trong nội tâm nàng xoắn suýt không thôi. Bất quá bây giờ chính là nguy hiểm thời điểm, Tôn Mỹ Lệ cũng không có cái gì hằn hắn tâm tư. Dương Phong ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ vừa rồi phát sinh hết thảy. trong lòng dâng lên một tia lo âu nói. Giác tỉnh giả không còn cách nào chống đối phấn hắc sắc hoa sương mù ăn mòn. Hơn nữa bọn họ một khi biến dị, sẽ là địch nhân kinh khủng nhất, cũng là những quái vật kia tiến hóa tốt nhất chất dinh dưỡng. Cứ như vậy, chỉ cần bọn nó bắt lấy nhân loại giác tỉnh giả tiếp đó đem lây nhiễm, liền có thể tạo ra được một nhóm càng cường đại hơn quái vật. Đầu kia cự hình đêm nghiêu lung la, lung lay bò lên, há miệng một chút đem một cái hắc lân nhân cắn nát. Trực tiếp nuốt vào, nuốt ăn cái kia một đầu hắc lân nhân đằng sau. Cự hình đêm nghiêu thương thế cũng lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng khép lại. Ba đầu thanh lân thú cũng một chút nhào vào hắc lân nhân bên trong. Nắm lên từng đầu hắc lân nhân trực tiếp thả trong cửa vào miệng lớn cắn nuốt. Dương Phong thông qua ngự thú hoàn có thể rõ ràng cảm giác được. Bốn đầu quái vật mỗi nuốt ăn một đầu hắc lân nhân khí tức liền sẽ cường bên trên một chút. Những cái kia hắc lân nhân toàn bộ đều bị sau khi thôn phệ. Dương Phong một nhóm mới tiếp tục dọc theo chủ đạo, hướng về phía trước đuổi theo người sống sót đại bộ đội. Dương Phong một nhóm bên trong đại bộ phận đều là thanh niên trai tráng. Hơn nữa đồ ăn cũng so ra mà nói tương đối đầy đủ. Trước lúc trời tối rốt cuộc đuổi kịp người sống sót đại bộ đội. Tại người sống sót đại bộ đội đằng sau đâm xuống doanh địa. Bình Giang thành giác tỉnh giả quản lý ủy viên trong hội các nữ sinh. Bắt đầu động thủ nấu cơm. Không lâu từng trận mùi cơm chín lập tức tại trong doanh địa phiêu đáng. Tại Bình Giang thành giác tỉnh giả quản lý ủy viên biết doanh địa bên ngoài. Nhưng là vây quanh một vòng lớn hai mắt đói đến phát ra trận trận lục quang người sống sót. Chỉ là khiếp sợ đầu kia đóng giữ thanh lân thú cùng với doanh địa hộ vệ. Không người nào dám mạnh mẽ xông tới doanh địa. Thỉnh thoảng có nam sinh đánh cơm đằng sau. Đi tới doanh địa giáp danh. Chọn chọn lựa lựa. Liền đem nguyên một đám nữ nhân đưa vào doanh địa khu vực biên giới. Tiếp đó liền phát ra từng trận thanh âm vui sướng. Dương Phong không có để ý những thứ này cẩu thí suối quẩy sự tình. Đánh cơm đằng sau, ngồi tại xe buýt phụ cận cùng Vương Lộ Lộ các nàng cùng nhau ăn cơm. Địch Phi Vũ nhận một cái mỹ nữ đi tới Dương Phong trước người. Cười thần bí nói, lão đại, ngươi nhìn đây là ai? Dương Phong ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một tên làn da trắng nõn, dáng người cao gầy gợi cảm, tiêu chuẩn hạt dưa khuôn mặt, môi hồng răng trắng, mái tóc tung bay, khí chất không tầm thường đại mỹ nữ đứng ở trước người hắn. Người này mỹ nữ dáng người tướng mạo không chút nào thua Triệu Tuyết. Vẻn vẹn so Vương Lộ Lộ hơi thua nửa bậc, đồng dạng là một tên khó gặp đại mỹ nhân. Dương Phong có chút không nghĩ ra mà hỏi, nàng là ai? Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia khí chất bất phàm mỹ nữ nụ cười có chút cứng đờ. Cảm giác có chút lúng túng, Triệu Tuyết có chút ghen tị nhìn tên kia đại mỹ nữ một cái. Tại Dương Phong bên tai thấp giọng nói, nàng chính là đại minh tinh Triệu Băng Băng. Triệu Băng Băng là một tia minh tinh. Chẳng những diễn viên chính quá nhiều bộ phim, đồng thời còn tại mấy bộ phim bộ bên trong biểu diễn nhân vật nữ chính. Là nổi tiếng minh tinh, Triệu Tuyết nhìn thấy Triệu Băng Băng đằng sau, trong lòng liền sinh ra một cỗ vẻ cảnh giác. Luận dung mạo dáng người, nàng cùng Triệu Băng Băng tương xứng. Thế nhưng là luận tên tức giận, Triệu Băng Băng nhưng lại không biết mạnh hơn nàng gấp bao nhiêu lần. Đối với nam nhân đến nói, chinh phục một đại minh tinh sức hấp dẫn cũng không nhỏ. Khang Hiểu Hồng, Vương Ngọc Kỳ cũng đều không tự chủ có chút cảnh giác đánh giá Triệu Băng Băng. Tản ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm khí chàng. Khang Tĩnh Tĩnh thì có chút hưng phấn đứng dậy vọt tới Triệu Băng Băng trước người nói. Triệu Băng Băng, ta thế nhưng là ngươi lớn fan hâm mộ, cho ta ký cái tên đi. Nghe được Khang Tĩnh Tĩnh lời nói, Triệu Băng Băng ở trong lòng thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Ôn nhu nói, được rồi, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? ta gọi Khang Tĩnh Tĩnh, ngươi ở đây ký. Khang Tĩnh Tĩnh lấy ra một bộ quần áo trong, đồng thời đem một cái kỹ năng bơi bút đưa cho Triệu Băng Băng. Triệu Băng Băng nhanh chóng tại quần áo trong bên trên ký xuống tên của mình. Tiếp đó đưa cho Khang Tĩnh Tĩnh. Dương Phong hỏi, Địch Phi Vũ, ngươi mang nàng tới có chuyện gì? Triệu Băng Băng nở nụ cười xinh đẹp nói, Dương Phong đại ca ngươi trước đó ngăn cơn sóng dữ, diệt sát những côn trùng kia quái vật thời điểm đã cứu ta một mạng. Ta hôm nay tới đây là cố ý muốn hướng ngươi nói cảm ơn báo ân. Dương Phong trầm tư một lúc, cũng không có xuất thủ cứu qua Triệu Băng Băng ấn tượng. Bất quá khi đó trong mắt của hắn chỉ có những quái vật kia. Có lẽ thuận tay cứu Triệu Băng Băng một lần cũng khó nói. Dương Phong thản nhiên nói, tiện tay mà thôi thôi, ta cũng không cần ngươi báo cái gì ân. Triệu Băng Băng ánh mắt lộ ra một tia cầu khẩn nói, Dương Phong đại ca, có ân không báo, cái kia còn tính là người sao? Lương tâm của ta sẽ băn khoăn, ta mặc dù không có có bản lãnh gì, bất quá nấu nấu cơm, giặt quần áo, hát một chút ca, nhảy khiêu vũ cái này việc nhỏ đều có thể làm. Xin cho ta lưu ở bên cạnh ngươi, chiếu cố cuộc sống của ngươi, coi như ngươi nhiều một cái hầu gái. Nhờ ngươi, Dương Phong hai mắt có chút một meo, ánh mắt như kiếm tại Triệu Băng Băng trên người bắn phá. Hắn đã mơ hồ cảm thấy, nữ nhân trước mắt này chỉ sợ cũng không phải là muốn báo cái gì ân, mà là muốn lưu lại bên cạnh hắn, tiếp nhận hắn bảo hộ. Bất quá nàng mười phần thông minh, dùng báo ân tới làm lấy cớ, chẳng những thỏa mãn Dương Phong lòng hư vinh, còn đưa hắn hợp lý lấy cớ đem nàng giữ ở bên người. Triệu Băng Băng tại Dương Phong nhìn chăm chú phía dưới, trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Nếu như Dương Phong không chấp nhận nàng, như vậy kiên trì kết quả của nàng chỉ sợ cực kỳ thật đáng buồn. Nàng càng là mỹ lệ, tại cái này tận thế bên trong thì càng nguy hiểm. Dương Phong trầm ngâm một hồi nói, tốt a. Triệu Tuyết trong ánh mắt thoáng qua một đạo vẻ không vui. Cũng rất tốt đem cái kia một đạo vẻ không vui ẩn giấu đi. Triệu Băng Băng trong lòng nới lỏng nhất khẩu khí, hướng Dương Phong nở nụ cười xinh đẹp nói, đa tạ ngươi, Dương Phong đại ca. Đúng lúc này, Triệu Băng Băng bụng đột nhiên phát ra một hồi lộc cộc âm thanh, để nàng xinh đẹp khuôn mặt một chút nhiễm lên một đạo đỏ ửng. Dương Phong cười nhạt một tiếng, từ một bên trong ba lô lấy ra hai khối bánh mì đưa cho Triệu Băng Băng. Tạ ơn, Triệu Băng Băng nở nụ cười xinh đẹp, mang theo một đạo hương gió, thoải mái ngồi ở Dương Phong bên người. Triệu Băng Băng đã là tại xã sẽ bên trên lăn lộn nhiều năm một tia đại minh tinh. Nàng nếu quyết định muốn ôm bên trên Dương Phong cái này cái bắp đùi, liền tuyệt đối sẽ không hướng tiểu nữ hài cũng thế nhăn nhăn nhó nhó. Ngược lại thoải mái phát động thế công. Triệu Tuyết, Vương Ngọc Kỳ, Khang Hiểu Hồng, Khang Tĩnh Tĩnh tư nữ gặp một màn này, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút đố kỵ. Triệu Tuyết cắn răng nghiến lợi chừng Triệu Băng Băng một cái, ở trong lòng hò hét nói, nơi đó là vị trí của ta. Dương Hưng ngồi ở một bên, cũng cảm nhận được một cỗ không khí khác thường. Bất quá hắn không nói lời nào, cúi đầu ăn đồ vật. Địch Phi Vũ hì hì nở nụ cười, cũng ngồi xuống ăn lên đồ vật. Địch Phi Vũ nhìn thấy Dương Phong triệu hồi ra cự hình đêm nghiêu ngăn cơn sóng dữ đằng sau, liền đã quyết định ôm chặt Dương Phong căn này đùi. Chỉ có đi theo cường giả mới có thể tại cái này tận thế bên trong lẫn vào càng tốt hơn. http://www.sop.com/xt9031620090897 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.